Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1873, chương 1874, bán thánh. Năm càng, Smiley, cái kia ba đạo kim quang, không cần phải nói, chỉ định là cái kia ba vị rơi xuống tiên đế trong cơ thể diệt cực kim thân. Chỉ là không biết, vì sao bay đến trong cơ thể của mình. Nhưng là mặc kệ thế nào, cái này ba đạo diệt cực kim thân, tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể một khắc kia, đều là nhấc lên hay là cơn sóng thần. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm giác được, chính mình lực lượng, lấy một loại điên cuồng xu thế ở bảo tăng lấy. Thậm chí Diệp Lăng còn có một loại cảm giác, chính mình da thịt đều nhanh muốn nổ tung. Từng tia kim quang theo Diệp Lăng ra thịt văn lộ dĩ nhiên có gì ra. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng lập tức mở ra cửu U đế công. Ngắn ngủn một sát na, cửu U đế công sẽ đem toàn bộ tràn ra kim quang cho hoàn toàn thôn phệ. Mà sau chuyển hóa thành Diệp Lăng bản thân lực lượng. Đáng tiếc, có hai vị này, dĩ nhiên không phải đệ cửu trọng. Diệp Lăng con người đều là phun trào ra kim quang, rất là tiếc nuối nói, hắn có thể cảm giác được, cái này ba cái rơi xuống tên, chỉ có một tu luyện đến đại viên mãn, bất quá, cái này cũng đủ rồi, chỉ là Diệp Lăng một mực nghi hoặc, tại sao là Ô Nha bộ tộc giết chết tiên đế, lực lượng hội chuyển hóa đến bên trong thân thể của mình. Chẳng lẽ là con chó vàng đã làm một ít thủ đoạn? Hoặc giả nói là bởi vì Ô Nha là mình tới. Chẳng qua Diệp Lăng lập tức lắc đầu. Mặc kệ nó, chỉ cần chỗ tốt là chính mình. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân. Càng nhiều càng tốt, chính mình ước gì chết lại vài cái đây. Cái kia chiến trường thê thảm lên. Ô Nha bộ tộc cơ hồ là phát điên. 500 tả hữu Ô Nha lại bị xanh xanh giết đến chỉ còn không đủ 200 con. Đặc biệt hai vị bán thánh đầu sỏ, cái nào đều là lấy trọng thương đại giới liều mạng một trận chiến. Riêng là hai người này giết, liền không thua kém 200 con. Tấm tắc, thật đúng là đã quên mang theo hai cái thôn thiên sư tử tới. Nếu như hiện tại hắn hai cũng ở nơi đây, ta đây có thể tận diệt nhóm người này tên. Diệp Lăng rất là ảo não vỗ đầu một cái. Nếu như thôn thiên sư tử ở chỗ này, ba người bọn hắn cộng lại, tuyệt đối có thể quét ngang nhóm người này tiên đế cùng với Ô Nha. Nhưng mà, đang ở này lúc, cái kia xét ở đánh một trận tử chiến tiên đế nhóm. Từng cái điên cuồng hướng phía trước đào tàu, căn bản không còn dám ham chiến xuống phía dưới. Cái kia hai vị bán thánh, lồng ngực hoặc bắp đùi đều là lộ sâm trắng đầu khớp xương, thoạt nhìn làm người ta kinh ngạc run sợ, hoàn toàn bị trọng thương. Bá bá bá, bóng người lóe lên, cái kia bầy quạ đen từng cái tựa như nổi điên đuổi kịp. Chủng tộc bên trong chết nhiều như vậy Ô Nha, chúng nó căn bản không thể từ bỏ ý đồ. Tốt cơ hội, Diệp Lăng thấy như vậy một màn tức thì vui vẻ, điểm mũi chân một cái, ở hư không bên trong quẹo một cái cua ngoặc, theo nhất tôn trọng thương chạy chối chết bán thánh phi vút đi. Còn thừa lại không đủ 200 Ô Nha, cuồng oanh loạn tạc, cái kia từng cái tiên đế khuôn mặt sắc bối rối tới cực điểm. Chứng kiến hai đại bán thánh đào tẩu, bọn họ còn có một dám sức tái chiến. Một tòa ngọn núi cao vút chi lên, nhất tôn bán thánh chạy trốn tới phía trên, trực tiếp than ngồi ở trên đất, thở hồng hộc, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Vương bát đản, nếu để cho bổn tọa nắm lấy Diệp Lăng, ta lột ra hắn, cũng dám bả, đem, nhóm người này đáng sợ Ô Nha dẫn tới bổn tọa nơi đây. Tưởng chừng như là muốn chết, cái này bán thánh tức giận quát. Thanh âm dĩ nhiên khiến cho trên ngọn núi khối đá đều là không ngừng đung đưa. Rất hiển nhiên, người này sắp điên rồi. Nguyên bản hắn liên hợp nhất tôn bán thánh. Lại thêm trên, lên, hơn 10 tôn tiên đế, nghĩ có thể quét ngang toàn bộ chiến trường. Đến nhất sau hắn lại sau lưng đâm dao nhỏ, thu được Diêm La Kim Thân. Nhưng là hiện nay đây, đội ngũ cũng tản, hắn cũng bị trọng thương, thậm chí có thể nghe được Viễn Phương cái kia thảm thiết tiếng hí. Tâm nhọn run, Vương Bát Đản a, cái này bán thánh hoàn toàn không nhịn được, một quyền đập trúng bên người khối đá lên, đem cái kia cứng rắn khối đá đập cái nát bấy nát bấy. Gió thổi qua, trực tiếp tung bay thành bọt. Diệp Lăng, bổn tọa cùng ngươi không chết không ngớt. Cái này bán thánh dương ngày điên cuồng gào thét một tiếng. Nhưng là sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhàn nhạt cười, tiếu dung băng lãnh, không chết không ngớt. Ta đây tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi một cái nửa tàn phế bán thánh, có tư cách gì cùng lão tử không chết không ngớt? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Lăng, tay mang theo diệt tiên kiếm, vẻ mặt nụ cười quỷ dị nhìn mặt kia sắc sợ hãi bán thánh. Sát khí cuồn cuộn, Diệp Lăng, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Cái này bán thánh trực tiếp lanh lẹ bò dậy, đem trong cơ thể bạo động khí tức từ từ ổn định lại. Mà sau khuôn mặt sắc cũng là ngưng trọng, tình huống của hắn thật không tốt, tối thiểu chiến lực tổn thất 5/10 còn nhiều hơn. Nếu như là ở bên ngoài, hắn không phải bán thánh tình huống xuống, sợ rằng Diệp Lăng trong nháy mắt có thể miểu sát hắn. Ta vì sao không dám xuất hiện, ngươi diệt cực kim thân, ta nhưng là rất thích thú, không đem chiếm được luyện hóa. Lòng ta có không cam a. Diệp Lăng cười hắc hắc, hắn căn bản không suy nghĩ những thứ kia chạy trốn tên. Bởi vì Ô Nha nhất tộc đại quân theo đây, muốn sửa máy nhà dột không dễ dàng như vậy. Huống hồ, Diệp Lăng cảm giác, sợ rằng vây giết cửu đầu sư tử cái kia mấy trăm con Ô Nha cũng sắp đến rồi, một ngày những tên kia đến, vậy coi như là ngập đầu chi tai họa. Cho nên nói, hắn vẫn muốn ổn một điểm, trực tiếp chu diệt như thế nhất tôn bán thánh, đạt được hắn diệt cực kim thân, há không tốt hơn? Diệp Lăng, ngươi thật to gan, ngươi có biết hay không, ta là đại địa thần gấu nhất tộc, nếu như ngươi dám giết ta, ta cam đoan ngươi không có kết cục tốt. Tộc của ta bên trong, nhưng là có 3 vị thánh nhân tọa trấn. Ngươi nếu không muốn chết, liền cho ta cút nhanh lên mở. Nếu không, ngươi chính là sông hạ đại họa ngút trời. Cái này bán thánh tức giận quát, trực tiếp bà, đem, bối cảnh của hắn sốc xuất hiện, muốn uy hiếp Diệp Lăng, đại địa thần gấu bộ tộc. Ở yêu giới bên trong, đây chính là gần với long tộc cùng phượng tộc cùng với vài cái cổ lão chủng tộc cự vô phách. Thế lực biêu hãn, tấm tác, ngươi vừa nói như thế, ta đây càng được giết ngươi. Diệp Lăng nghe đến đó nhếch miệng nở nụ cười. Cái kia bán thánh đột nhiên sững sờ, dĩ nhiên thấy được lúc này Diệp Lăng, khóe miệng đang chảy lấy chảy nước miếng. Ong ong, cái này bán thánh ra đầu trong nháy mắt đã tê dần. Trừng lớn con mắt, không khỏi tự chủ lảo đảo rút lui. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng quá càn rỡ. Ta có thể thu hồi uy hiếp ngươi. Ngươi đem ngươi cách nghĩ cho ta đè xuống. Nhanh, đè xuống. Cái kia bán thánh không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Trước mặt hắn Diệp Lăng, thì dường như thấy được vị ngon nhất nguyên liệu nấu ăn giống nhau. Đã lâu chưa ăn qua hùng trưởng, tấm tác. Này ngày dĩ nhiên để cho ta gặp đại địa thần gấu nhất tộc. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua sao? Diệp Lăng cười hắc hắc, lau đi khóe miệng chảy nước miếng. Trong mắt sáng lên, cái kia bán thánh đột nhiên sững sờ ở. Hắn nghĩ tới rồi một việc tình. Ban đầu ở yêu giới, vạn yêu trì mở ra thời điểm, có vẻ như có một người, là một cái hải sản đại nấu. Không biết nhiều thiếu cái yêu tộc cường giả bị nhất cái Vương Bát Đản cho dùng một khẩu đại hắc.